Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 120, hốt bản, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm Hanh năm ba, Thượng Nguyên, Võ Hậu cùng Cao Tông song song giá lâm phủ Dung Viên. Bên bờ hồ tuyết đọng hơi tan, chính là vạn vật hồi xuân. Thời tiết trở nên tốt lên, ba ngày không ban lệnh cấm đi lại ban đêm. Các đường, các phường Trường An đều chốt đèn, thương nhân lớn nhỏ, rộng hẹp, đều chờ vào ban đêm thắp sáng cùng một chỗ. Dân gian đều náo nhiệt như vậy, cung nội càng là như vậy. Thợ khéo sớm gấp gáp chế tạo hoa đăng hoa lệ rườm rà mấy tháng qua. Cả đám đều vội vàng cẩn thận kiểm tra, nghĩ được khen thưởng trước ngự tiền. Cao Tông mấy ngày liên tiếp vì gió tật nhiễu trổ, hôm nay vui gặp ngày hội, vậy mà cũng khỏe hơn. Đầu óc khó được thần thanh khí sảng, thế là tim rồng liền duyệt, gọi thái tử Lý Hoàng cùng nhị tử Lý Hiền, thừa dịp hào hứng đi phủ Dung Viên thưởng muộn mai. Nhưng mà Thượng Nguyên đưa tới so với ngày xưa ít hơn nhiều. Cao Tông tránh cực khổ tìm Thanh Nhàn, Võ Hoàng hậu nhưng lại không thể không ở thư phòng thay hắn phê duyệt tấu chương. Qua hồi trưa, nữ quan đến báo, nói tiên sư lăng mộ hoa từ ngoài điện chờ, gọi pháp cầu phúc, hướng trời cao vương mẫu nương nương xin một bát canh sen. Tiến phụng thiên hậu, cái lý do thoái thác này. Võ hậu nghe xong liền cười thầm, để cho nàng đi vào, gấp gáp đóng tấu chương trong tay, tạm thời cất đi, võ hậu phân phó nói, đã là tiên sư đến, các người liền tránh đi, ra khỏi ngoài điện, nữ quan khúm núm, dẫn lăng mộ hoa đi vào, dập đầu hướng võ hậu bái lại, mới dẫn người chờ trong điện cung kính lui ra, cửa điện vừa đóng lại, một lát sau, võ hậu mới dương mắt nhìn hướng lăng mộ hoa, cười với nàng, nàng nói láo không khỏi có chút khoa trương, vương mẫu ban thưởng canh, nàng làm sao không nói thẳng là thuốc trường sinh bất lão. Cống phẩm thiên hậu cho, đương nhiên phải quý giá hơn nhiều, lăng mộ hoa bưng canh thang bước lên phía trước, đem khay nhẹ đặt lên bàn, nhẹ nhàng ngồi quỳ một bên, nàng chịu bao lâu rồi? Võ hậu cầm bát sứ lên, thấy canh hạt sen thanh nhiệt trừ hỏa, nước trà sáng long lang, nổi mấy cánh hoa quế, vị ngọt thanh đạm, lăng mộ hoa không có trả lời, chỉ là bưng lên cái bát, dùng môi thổi thổi, múc một miếng đưa đến bên môi võ hậu. Võ hậu có chút ngơ ngẩn, một lát lại cười một tiếng, mở miệng uống vào, ngọt mà không ngán. Nàng đang muốn tán dương vài câu, chợt nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa điện mở, trong khe cửa thò ra một cái đầu nho nhỏ. Mẫu hậu, nguyên lai là An Định. Võ hậu liền xuất hiện vài nét ôn nhu trên mặt, ngồi nghiêm chỉnh hỏi, con tới có chuyện gì? Lý Khâm bỗng nhiên rụt đầu lại, không bao lâu lưng vác một cái bao to tiến đến, hồng hộc bước vào, cẩn thận bỏ xuống, võ hậu cùng lăng mộ hoa đều có chút sững sờ, nhìn không chuyển mắt, cho là nàng gánh kỳ chân dị bảo gì. Chờ Lý Khâm mở bao ra, lộ ra đồ vật chính là Thẩm Tịnh Xu, hiển nhiên bị Lý Khâm nghĩ biện pháp chế trụ. Thẩm tiểu nương tử đã không thể nói chuyện, cũng không thể động đậy, nước mắt lưng tròng nhìn võ hậu, một bộ ủy khuất đến cực điểm, lập tức muốn khóc lên. Võ hậu, lăng mộ hoa, hai người đều có xúc động muốn ôm đầu. Đã thấy Lý Khâm từ trong bao lấy ra một tiểu hoa đăng uyên ương bị lép xẹp. Mẫu hậu, trong cũng có loại hoa đăng giống như vậy. Không cần phải nói, khẳng định nữ nhi nhà mình làm hư tiểu hoa đăng của Thẩm tiểu nương tử, lại tới đây muốn tìm cái khác đền bù. Còn trước tiên giải huyệt cho Thẩm tiểu nương tử đi. Võ hậu thở dài, con cái này gọi là gì a? A. Lý Khâm gật gật đầu, mới thi triển công phu giải huyệt, giải khai cho Thẩm Tịnh Xu. Một bên giải huyệt, một bên Lý Trực khí trắng lải nhải, tỷ thấy ta không có gạt tỷ đúng không? Chính là tìm mẫu hậu làm chủ cho tỷ đó. Võ Hậu im lặng, ngầm liếc Lăng Mộ Hoa. Người này dạy võ công cho Lý Khâm. Lăng Mộ Hoa biểu thị ta không biết nó. Võ Hậu nhìn nữ nhi còn đang giản biện, lại nhìn Thẩm gia tiểu nương tử đang úy khuất muốn khóc lên. Thở dài, nàng nói, Thẩm Tịnh Xu, ba cung ban thưởng cho con một vật. U, a, Thẩm Tịnh Xu cầm hốt bản đánh xuống. Cái mông trần trùng trục của Lý Khâm lập tức đỏ lên. Đau, đau rát, ô, Thẩm tỷ tỷ. Lý Khâm cũng không biết cái mông mình có bị đánh sưng hay không. Cắn răng nói, Khâm Nhi sai rồi. Ba, Thẩm Tịnh Xu giơ cao hốt bản làm bằng ngọc chất, không lưu tình chút nào, lại đánh vào mông bên kia của Lý Khâm. A, Lý Khâm đau đến hít một hơi lớn, ôm chặt chân mềm trong ngực, trong lòng âm thầm nói, đánh ta sao, chờ ta lần sau trên giường làm chết nàng. Nhưng nghĩ thì nghĩ, trên mông bị đánh mấy cái nữa. Năm đó Thượng Nguyên, Võ Hậu ban cho Thẩm Tịnh Xu chính là một khối hốt bản bằng ngọc, hứa với nàng, đánh Lý Khâm, trưởng công chúa đắt thể thiên kim. Thẩm Tịnh Xu tự nhiên không có khả năng đánh thật, một mực luôn giữ hốt bản, không nghĩ hiện tại phát huy được tác dụng. Ba, ba, Thẩm Tịnh Xu một mặt đánh, một mặt nói, đăng đồ tử, về sau còn dám hay không? A, không dám, gọi người từ nhỏ đã khi dễ ta. Cái tên đăng đồ tử đáng ghét này không đánh không được. Ba, ba, Thẩm Tịnh Xu tả hữu khai cung, hốt bản hướng trên mông chào hỏi, đánh cho đến khi Lý Khâm ngao ngao gọi, mông thịt bị đánh đến run rẩy, hiện màu đỏ. Thẩm Tịnh Xu khí thế hùng hổ, đăng đồ tử, có biết sai chưa? Ô, biết sai. Lý Khâm cắn răng không ngừng rên rỉ. Thẩm Tịnh Xu lúc này mới bỏ qua, cầm nghiêng hốt bản luồn vào giữa hai chân Lý Khâm, vỗ lên bắp đùi nàng, kích lương trận trận. Lý Khâm run lên, chân tách ra hai bên. Người, Thẩm Tịnh Xu vốn định học Lý Khâm nói vài lời tao lãng, lại phát hiện căn bản thốt không nên lời, trái lại mình đỏ mặt tim run, đành phải không nói. Nàng cố ý đem hốt bản hướng chỗ huyệt Lý Khâm đè ép, lại gầy gầy. Lý Khâm rút lại mông thịt, gẹp chặt tiểu cúc, đợi lúc hốt bản rời đi. Thẩm Tịnh Xu nhìn thấy ở trên óng ánh là Khâm Nhi ẩm ướt rồi sao, gương mặt càng ửng đỏ. Thẩm Tịnh Xu cảm thấy thật xấu hổ, lại ở trong lòng mắng, quả thật là đăng đồ tử phóng đãng, đem hốt bản bỏ xuống. Thẩm Tịnh Xu bò lên giường, tay phải nhẹ nhàng đặt trên mông Lý Khâm. Lý Khâm run lên, tê ngụm khí lạnh, mông ngọc lại sưng đỏ cùng nóng giận. Đại khái đánh đau thật rồi, vừa mới hạ thủ giống như xác thực có chút nặng tay. Thẩm Tịnh Xu không khỏi áy náy, vội hỏi Lý Khâm, có phải rất đau không? Kỳ thật Lý Khâm thuở nhỏ tập võ, sờ soạng lần mò, sớm luyện được da dày thịt béo, một chút đau này không tính là gì. Nàng cũng không muốn Thẩm Tịnh Xu áy náy, liền cười cười, không đau, tựa hồ không phải giả vờ mạnh mẽ. Thẩm Tịnh Xu quan sát kỹ biểu lộ của Lý Khâm, thấy nàng bình chân như vậy, mới yên lòng, buông lỏng chút, tình dục liền động. Khâm, Khâm Nhi, ngón tay lại không tự chủ du tẩu dọc khe mông, ngón giữa của Thẩm Tịnh Xu chậm rãi xâm nhập vào nơi tư địa kia. Trước chạm phải một mảnh ướt át, bụi cỏ rậm rạp có suối, Nhụy Châu muốn lộ không lộ, cũng cứng, đầu ngón tay ở trên múi thịt vừa đi vừa về phất qua. Ngẫu nhiên lướt qua tiểu châu, bồi hồi chỗ cửa huyệt, ngô, khanh khanh. Lý Khâm chống đỡ giường, nâng lên mông một chút, chủ động hơi lỏng, nghênh hợp đầu ngón tay vuốt ve của Thẩm Tịnh Xu, mị thái khuynh thành, nàng thở hào hển, nghiêng đầu ném một ánh mắt về Thẩm Tịnh Xu, từ từ nói, chơi ta, nhục phùng ma sát đầu ngón tay. Lý Khâm thấp giọng hừ phát, huyền truyền cầu hoan dụ hoặc Thẩm Tịnh Xu, trơn mềm như son, từng tia tinh tế, nhịp tim Thẩm Tịnh Xu lại nhanh thêm mấy phần, đầu ngón tay không khỏi dùng sức, cánh hoa kiều mị mở ra, ngón tay xanh thẳm cắm vào nộn huyệt. A, Lý Khâm kẹp chặt thịt mềm, bao trùm Thẩm Tịnh Xu, tỉ tỉ, lại cắm chặt chút, Khâm Nhi muốn tỉ cắm huyệt, tường thịt mềm non nóng ẩm phát ra tiếng nước phốc thử. Kẹp ngón tay không thể động đậy, Thẩm Tịnh Xu đành phải dùng lực, không có vào tận cây. Thật thoải mái, Lý Khâm vành cao bờ mông, nghênh hợp ngón tay run run. À, đụng chỗ đó, tựa hồ cũng đụng phải chỗ thô ráp. Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên ngồi dậy, ngồi quỳ chân ở bên người Lý Khâm, ngón tay dùng sức ra vào, học Lý Khâm câu lên đầu ngón tay. Hùng hăng ma sát chỗ kia của tiểu huyệt, mò lấy điểm thô ráp mẫn cảm, ngón tay móc ra không ít dâm dịch, ấm cộc cộc nhỏ ở trên giường. Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên cầm lên hốt bản, lại đánh lên cái mông của Lý Khâm. Đăng đồ tử, ngươi dám làm ta, ngươi dám khi dễ ta. Hốt bản lành lạnh đánh lên mông thịt lửa nóng, tiểu cúp Lý Khâm đều kẹp chặt. Thẩm Tịnh Xu lại xông vào trong tiểu huyệt làm mấy lần, không ngừng hướng chỗ mẫn cảm thô ráp kia chào hỏi, lại đau lại thoải mái. Bên trong huyệt gấp vo thành một nắm, ghen tuông giạt rào. Ân na a, Lý Khâm rên rỉ không ngừng. Bên trong tiểu huyệt lại dâng lên tê dại, chỗ sâu cực kỳ trống rỗng, nàng không khỏi kêu ra tiếng khanh khanh, lại nhanh chút. Hung hăng làm Khâm Nhi a, dâm thủy chảy ẩm ướt cỏ dài, chỗ kia lầy lội không chịu nổi. Thẩm Tịnh Xu thấy thế, thử thăm dò lại thêm một ngón tay, chậm rãi cắm vào. A, hoa huyệt bị hai ngón tay chậm chậm chui vào. Lý Khâm thoải mái mà kêu, mông thịt buông lỏng lại kẹp chặt, chen lấn ngón tay cắm vào bên trong huyệt, môi thịt phấn nộn giống như miệng nhỏ đói khát, chảy nước phun ra nuốt vào. Lý Khâm dâm thanh dập dờn, khiến cho Thẩm Tịnh Xu sủng ái đến đỏ bừng, ngón tay càng đâm sâu hơn, trực đảo thịt mềm, học Lý Khâm rút ra đút vào như thế, cắm vào huyệt, lật ra ngoài. Thẩm Tịnh Xu cảm thấy ngón tay thật mỏi, nhưng cũng cắm vào si mê, xâm nhập sâu hơn, làm quên cả trời đất. Ha. Rốt cuộc Thẩm Tịnh Xu rút ra ngón tay đau xót vô cùng lúc cao trào. Nhục huyệt Lý Khâm siết chặt, phốp phốp phun ra một vũng xuân dịch, chính là bắn lên tay Thẩm Tịnh Xu. Tình dục mê ly, Lý Khâm ghé vào trên giường thở dốc. Thẩm Tịnh Xu cũng mềm thần cúi xuống, ghé lên lưng Lý Khâm, gọi nàng, Khâm Nhi. Lý Khâm miễn cưỡng đáp lại. Một lát sau lại hỏi, Thẩm tỷ tỷ vẫn còn tức giận không? Không, không có. Vậy mấy ngày nữa, Khâm Nhi dẫn tỷ đi suối nước nóng trong cung được chứ? Cách chương.